Trọng sinh, độc tình, chương 38, câu cuối cùng mày phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đây chưa từng phải cầu xin bất cứ thằng nào, cho dù là trên tay mày có gì, bố mày cũng đéo cần thao thích thì tao lấy, lượt rừng đó, nghe thùng không? Đó là tất cả những gì mà Chu Minh làm được, hắn ta đủ thông minh, nhưng lại không đủ kiên nhẫn. Sự sắc sược ấy là điểm chế. Tê của hắn, nếu hắn ra tay chậm một chút, biết đâu có thể sống lâu thêm một chút. Điều đấy, Kim Tê Hyung day day chán, sự mệt mỏi tỏa ra quanh người, anh đã chạy vội trở về, dùng hết thảy tinh thần lực của mình. Cho dù có tinh thần lực cường đại đến đâu, thời gian Kim Tê Hyung di chuyển lại quá ngắn, làm tổn thương trực tiếp đến hệ thần kinh. Bộ não đau nhức, sau đó thì ngất lịm đi. Đến khi Kim Tê Hyung khó khăn tỉnh dậy, anh thấy mình đã được xếp ngay ngắn nằm trên giường, sau đó lại ngửi được một mùi hương thoang thoảng, Kim Tê Hyung nhíu mày, là tinh dầu xả. Mùi hương khuếch tán ra khắp phòng, lại chỉ được nhỏ một vài giọt nên cực kỳ dễ ngửi. Đầu óc được thả lỏng, lúc này anh mới để ý nên cạnh giường có một cô nhóc ngủ ngon lành, bên tay băng gạc đã rớt ra còn âm ẩm ướt. Kim Tê Hyung lắc đầu ngao ngán, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi bế Hạ Vũ lên. Khốn kiếp thật, anh chỉ mới đi có mấy ngày mà cô đã nhẹ đi, nhấc lên lại càng dễ dàng. Cánh tay Hạ Vũ buông thõng xuống làm cho băng gạc trắng rớt ra, phía bên trong còn có chấm máu li ti. Mặt Kim Tê Hyung tối sầm liếc nhìn vết thương chạy dọc cánh tay còn đang đỏ ửng chế. Tê thiệt thật, trước khi Kim Tê Hyung quay trở lại, Minh Lăng đã cố tình quấn thật chặt băng gạc khiến cho máu khó lưu thông, vết thương đã sưng tấy lên. Minh Lăng, cần có một cái chế. Tê tàn nhẫn hơn nữa. Đặt Hạ Vũ lên giường, giúp cô quấn chăn thành một đoàn, bó như bó xôi rồi mới đi ra ngoài. Bên này Minh Lăng khó khăn dựa vào song sắt, mặt tái mét nhìn con hổ trắng dữ tợn được đưa vào, ở giữa lại được ngăn bởi một song sắt khác. Minh Lăng khó khăn hít thở, nhìn song sắt thưa thớt, giống như một giây sau con hổ kia sẽ xông tới và làm thịt lão liền vậy. Kim Tê Hyung cầm theo một cây gậy, nhìn qua thì giống với cây gậy bóng chày, nhưng nó lại còn có gai, nhìn những cái gai sáng bóng được mài rũa nhọn hoắt đâm vào người thì đúng là chẳng còn cái móng gì luôn. Bạch Mao, mày xấu quá, nhìn thật mập. Kim Tê Hyung nhăn mũi chê bai. Anh vẫn còn nhớ Hạ Vũ thích nó đến nhường nào, khen nó không những trắng mà lại còn vô cùng nhiều thịt, sờ thật thích. Bạch Mao nghe xong thì oan ức nhìn, nó không những có cái tên nghe vô cùng hèn, mà còn chê nó xấu, chê nó mập. Là ai cho nó ăn? Là ai bảo nó ăn nhiều nhìn mới hung mãnh? Thì ra tất cả đều là nó tự mình đa tình. Kim Tê Hyung nhìn Minh Lăng, nhàn nhạt nói. Hỏi mày một số câu hỏi, đúng thì cửa bên mày mở ra, sai thì cửa bên con mèo kia mở ra. Bạch Mao, quả nhiên chủ nhân vẫn rất chấp niệm coi nó là con mèo. Minh Lăng khó khăn mở miệng, tôi đâu còn sự lựa chọn nào, đúng chứ? Không, mày còn có thể chọn hiến mạng cho nó luôn. Hỏi đi, mày biết cô ấy không phải Hạ Vũ qua lời kể của kẻ khác chứ không phải Chu Minh. Không phải, cánh cửa chắn ngang ở giữa được nâng lên 15 phân, đủ cho Bạch Mao khô chân sang, dọa cho Minh Lăng mặt trắng bệch. 15 phân, 15cm. Sai rồi, câu thứ hai, Minh Lăng thật sự, đã chế. Tê, mày là đàn em của nó. Đúng, cánh cửa phía bên Minh Lăng được nâng dần lên, nhưng cũng chỉ đủ để vươn bàn tay ra ngoài. Câu hỏi thứ ba, là câu cuối cùng, mày phải chế. Tê, đúng chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Lăng nghe xong trong não đoảng một tiếng, con mẹ nó đây là thứ câu hỏi kỳ quặc gì vậy, lão khó khăn ngước nhìn lên, hỏi lại. Tôi, không cần chết, đúng chứ. Sai rồi, Kim Tê Hyung vừa dứt lời, song sắt ở giữa được nâng lên hết cỡ, Bạch Mao mặt mày giữ tợn ung dung bước tới, nó giống như đang trêu đùa một con mồi, nó không đói, mà nó nhàm chán. Minh Lăng nhìn thấy thì khiếp đảm cố gắng nâng song sắt phía bên mình lên, nhưng nó lại chẳng mảy may nhúc nhích, nhìn người ta tuyệt vọng mà giãy giụa, Kim Tê Hyung cảm thấy rất tốt, đủ sảng khoái. Nói anh tâm lý biến thái cũng được, hay là bị bệnh thần kinh gì đó. Bởi vì có ai từng dế, tê người mà bình thường đâu. Kim Tê Hyung cảm thấy, bản thân là bị ép dế. Tê, anh đâu có muốn đâu. Anh lẳng lặng nhìn Minh Lăng bị hổ xé rách phần đùi, xương nát vụn, chỉ còn sót lại miếng da, máu nhuốm đỏ nền đất, lại liếc lên tấm lưng áo đã rách tươm, nhìn những đường cào dữ tợn trên đó. Hắn ta sẽ không chế. Tê vì bị ăn tươi nuốt sống, mà là bị hành hạ đến đau mà chế. Tê, bảo con hổ đói đó, nó mà ăn hắn ta, vậy thì nhịn đói tới chế. Tê đi, Kim Tê Hyung bỏ lại một câu tuyệt tình như vậy rồi bước đi, chỉ để lại một bóng lưng cho những kẻ đứng sau. Tác giả, sắp rồi à, cách chương.